Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 417, không hy vọng cùng một chỗ. Cáo biệt Lâm Tử U cùng Triệu Khuynh Thành, Hàn Ca liền tiếp theo hướng trong nhà chạy tới. Trên đường đi, quê quán tình huống cũng không có quá đại biến hóa. Trừ nhà mình tại thôn đầu đông trên đất trống đậy lại một tòa tầng 3 tân nhà lầu. Nếu như phải giúp trong thôn tất cả mọi người ra đều đậy lại một ngôi lầu phòng. Lấy Hàn Ca hiện tại kinh tế năng lực, xác thực hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng làm tốt sự tình từ trước đến nay cũng không phải làm như vậy. Nếu muốn phú trước sửa đường, Hàn Ca hiện đang suy nghĩ là trước tiên đem trong thôn đường đều tu hào. Về sau thôn dân mặc kệ đi đường còn là cưỡi xe, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều, bởi vì phòng tân hôn tạm thời vẫn không thể vào ở. Hàn Ca hiện giờ hồi cũng là phòng ở cũ, lão ca Hàn Nhạc Khang hôn lễ ở phía sau thiên. Bất quá bây giờ trong nhà đã mổ heo làm thịt dê bắt đầu chuẩn bị. Trừ người trong nhà bên ngoài, lúc này trong nhà còn có một ít tới hỗ trợ thân thích. Quê quán dân phong vẫn là như vậy. Kia một nhà xử lý vui mừng tang, nhất định sẽ có thân thích tới hỗ trợ, đều là mình bằng hệ. Hàn Ca vừa về đến, tự nhiên là hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Bọn họ sớm đã biết, hiện tại Hàn Ca đã là đại danh người, chả hết bị điện giật xem. Trước kia bọn họ khích lệ nhà người ta hài tử khả năng là lừa gạt. Lần này nhưng đều là chăm chú, trong mắt bọn hắn. Hàn Ca là thật có tiền đồ a. Nếu như là lần đầu tiên trở về Hàn Ca, cùng bọn họ giao lưu lên khả năng còn không quá thích ứng. Chung quy những người này, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải hắn thân thích. Thế nhưng hiện tại, mấy tháng này đối với hắn cải biến còn là khá lớn. Hoàn toàn thích ứng cùng chưa quen thuộc người giao tiếp. Hiện giờ cùng những cái này quê nhà hương thân ở chung lên cũng tương đối tự nhiên. Trước cho hút thuốc người đưa lên một điếu thuốc, sau đó theo của bọn hắn chủ đề khách sáo. Tuy hắn không hút thuốc lá, nhưng về với ông bà khẳng định không thể không mang khói lửa. Hơn nữa mang cũng là tương đối cao đầu khói lửa. Một bao 50 khối thượng trung hoa. Này khói lửa tại kẻ có tiền nhãn này khẳng định không coi vào đâu. Nhưng tại gia tộc, nó nhất định là hiếm có đồ vật. Thấy được mọi người biểu tình liền biết. Cùng bọn họ trò chuyện mấy phút đồng hồ sau, Hàn Ca liền từ trên xe bắt lại hai cái vali mật mã. Bên trong là y phục. Một cái là hắn, một cái là Triệu Khuynh Thành. An La, người thế nào cầm về nhiều cái dương như vậy? Mẹ Vương Nguyệt Hà có chút nghi hoặc. A hát, này có một cái dương hòm là công ty của ta trong người. Nàng biết ca của ta kết hôn, liền muốn tới đây nhìn một cái. Bây giờ đang ở Tử U trong nhà đó. Cô nương, Hàn Ca gật gật đầu. Nàng đây là muốn ở bên cạnh lễ mừng năm mới sao? Không phải, ca của ta hôn lễ qua nàng rồi về nhà. Vương Nguyệt Hà cười cười, ngươi trung thực nói cho ta biết, có phải hay không ngươi vị trí đối tượng? Lời nói thật cùng ngài giảng, còn không phải đối tượng. Đúng, Hàn Ca lập tức chuyển đổi chủ đề, trong xe trả lại một cái dương đó. Bên trong là cho ngài cùng lão ba đại ca chị dâu mua quần áo. Ta lại đi cầm một chút, nhìn qua Hàn Ca bước nhanh chạy đi thân ảnh. Vương Nguyệt Hà không khỏi cảm thấy trong này có chút vấn đề. Lâm Tử U sau khi về đến nhà, phòng nàng đã bị mama thu thập xong. Đối với Triệu Khuynh Thành đến nơi, Lâm phụ Lâm mẫu cũng không có gì ngoài ý muốn. Bởi vì Lâm Tử U lúc trước đã cùng bọn họ gọi qua. Lúc này Triệu Khuynh Thành đang ngồi ở trên giường nghỉ ngơi chơi di động. Lâm Tử U thì cùng ba ba tại môn khẩu trò chuyện. Tiểu U, công ty của các ngươi nữ nhân, lớn lên đều giống như nàng Tuấn sao? Lâm phụ hút một ngụm Lâm Tử U cho hắn mang về thuốc xịn. Nhất phó có chút hưởng thụ biểu tình. Ếch, ngài là nói Khuynh Thành tỷ sao? Nhất định là nàng, dù sao đều rất phiêu lượng. Công ty của chúng ta người trung quy đều là làm minh tinh. Trưởng không được khá nhìn cũng không được nha. Tựa như hắn lớn như vậy minh tinh. Có bao nhiêu? Lâm Tử U sững sờ một chút. Triệu Khuynh Thành hẳn là trả lại không tính là đại minh tinh. Bất quá lão ba hiển nhiên là cho rằng như vậy. Ngài hỏi cái này làm cái gì nha? Hiếu kỳ, liền nghĩ tâm sự. Lâm Tử U nghĩ một chút. Có mười mấy cái, có nhiều như vậy giống như nàng tuấn nữ nhân. Như thế nào sao? Lâm Phụ lắc đầu không có ứng Lâm Tử U. Một lát nữa Nhi mới nói. An ca hiện tại hẳn là rất có tiền a. Lâm Tử U, một tiếng. Hẳn có, nhiều cái ước a. Lâm Phụ tách ra hạng ngăm đen ngón tay. Người muốn nói mấy vạn hơn 10 vạn khá tốt. Này mấy cái ước cũng cảm giác không có gì cụ thể khái niệm. Chỉ biết là hắn mấy cuộc đời cũng lợi nhuận không được cũng xài không hết tiền. Nhiều tiền như vậy, hắn trả lại xài hết sao? Lâm Phụ có chút kinh ngạc mà nói. Nếu quả thật lên giá, nhất định có thể xài hết nha. Đã từng Lâm Tử U cũng hiểu được mấy cái ức tiền dường như đã hoa không hết. Cùng với Hàn ca mấy tháng, mới phát hiện những số tiền này cũng không thể cao nữa là. Lâm Phụ lắc đầu, tựa như lẩm bẩm, tiền hắn quá nhiều a, đó cũng là Hàn đại ca lợi nhuận tới nha. Có, hay không trộm không có đoạt. Hơn nữa nhiều tiền là tốt sự tình. Ta như thế nào cảm giác ngài khỏe như có chút lo lắng nha. Lâm Phụ đạn đạn khói bụi. Nghiêm túc nhìn qua nhãn Lâm Tử U. Ngươi nói thực ra, An ca có hay không đối với ngươi như vậy? Có ý tứ gì? Lâm Tử U có chút khó hiểu. Hàn đại ca đối với ta một mực rất tốt nha. Lúc trước không phải đã nói. Hắn nếu như đối với ngươi như vậy. Muốn lấy ngươi, Lâm Tử U khuôn mặt nhỏ nhắn trong chớp mắt đỏ. Hắn không có. Vậy hào, Lâm Phụ thu hồi ánh mắt. Lâm Tử U nghe vậy, cảm thấy liền giật mình một cái chớp mắt. Cảm giác lão ba dường như không hy vọng mình và Hàn ca có quan hệ gì. Trước kia bọn họ có thể không phải như vậy. Trả lại một mực hy vọng Hàn ca làm bọn họ con rể đó. Cha, ngươi. Trước kia ba mẹ xác thực hy vọng ngươi cùng An ca cùng một chỗ. Cũng chọn chúng hắn này con rể. Lâm Phụ tựa hồ nhìn ra Lâm Tử U trong nội tâm suy nghĩ. Tiếp tục nói, nhưng là bây giờ không quá đồng dạng. Như thế nào không đồng nhất? Hàn đại ca người một mực rất tốt nha. Bởi vì hắn hiện tại rất có tiền a. Trước kia các ngươi lúc đó chẳng phải hướng về phía hắn ở trong thành công tác. Đãi ngộ được không nào? Khi đó không nghĩ tới hắn đãi ngộ hảo đến nước này. Hắn nhiều tiền như vậy, bên người nhiều như vậy đẹp mắt nữ nhân. Nếu như ngươi cùng với hắn, ngươi có thể bảo chứng hắn đối với một mình ngươi được không nào? Ta vẫn tin tưởng Hàn đại ca. Lâm Phủ vẫy vẫy tay. Quang ngươi tin tưởng vô dụng. Nam nhân có tiền liền dễ dàng đổi bại. Không phải là sở có nam nhân đều như vậy. Vậy ngươi nói một chút, nếu như các ngươi kết hôn, hắn ở bên ngoài lại có những nữ nhân khác, ngươi dám nói hắn cái gì sao? Ta, hắn hiện tại càng có tiền, ta và mẹ của ngươi càng lo lắng đem ngươi giao cho hắn. Ngươi hiểu chưa? Về sau ngươi căn bản không quản được hắn, đặt trước mặt hắn không có lời nói có trọng lượng. Cũng thẳng không nổi cái eo. Còn không phải tùy ý hắn làm sằng làm bậy. Các ngươi làm sao lại cầm Hàn đại ca nghĩ kém cỏi như vậy đâu này. Ta cảm thấy có nam nhân hoa không tốn tâm. Cùng hắn có bao nhiêu tiền. Cũng không có tất nhiên quan hệ. Người bình thường hoa tâm rất nhiều. Kẻ có tiền một lòng cũng không ít. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.